Chàng dệt quyền thế, chương 241, góc truyện audio.com, chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, chương 241, trời ạ, Poser, một người bạn cùng lớp mở miệng với vẻ mặt kinh ngạc. Phải thừa nhận rằng thương hiệu Poser tuy không cao bằng Ferrari nhưng lại được biết đến nhiều hơn. Trong mắt nhiều người, Poser và Ferrari đều ngang tầm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Châu Tuệ Mẫn lập tức cảm thấy buồn bực. Lúc này cô ta nhàn nhạt nói, chỉ là một chiếc xe cũ qua tay mà thôi. Giá lăn bánh chắc cũng chỉ hơn 3 tỷ mà thôi. Còn thua xa Ferrari của chúng ta, ghế lăn bánh của Ferrari cũng phải gần 17 tỷ. Cái gì, kém nhiều đến như vậy à, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Châu Tuệ Mẫn, hóa ra chồng cậu giàu như vậy. Lúc này, những người kia càng thêm ghen tị. Đúng là có so sánh mới thấy có khoảng cách. Porsche đã xem như một loại xe không tồi. Không ngờ so với Ferrari thì cũng không thấm vào đâu. Châu Tuệ Mẫn thấy ánh mắt của mọi người lại tập trung vào mình. Cô ta mới cố ý tỏ vẻ chán ghét nói. Thật ra, chồng tôi không đến nỗi xuất sắc như mọi người nói. Nhớ lúc anh ấy theo đuổi, tôi đã phải suy nghĩ rất lâu. Hơn một năm cũng không muốn gặp anh ấy. Nếu không phải cuối cùng anh ấy tặng cho tôi chiếc nhẫn kim cương này, thì có lẽ tôi vẫn chưa để mắt tới anh ấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Đâu, nói xong, Châu Tuệ Mẫn còn cố ý giơ tay trái lên. Chỉ thấy trên ngón áp út của cô ta có một chiếc nhẫn lớn, đặc biệt sáng chói dưới ánh mặt trời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Chà, chiếc nhẫn kim cương này trị giá 1 carat đấy nhỉ? Không rẻ chứ, một bạn học nữ hỏi với vẻ mặt ghen tị. Chỉ hơn 300 triệu thôi. Đây có tính là gì? Tôi còn định để anh ấy đổi cho tôi một chiếc lớn hơn vào dịp kỷ niệm ngày cưới năm nay nữa. Châu Tuệ Mẫn cười nói. Bà xã, anh đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho em rồi. Vốn dĩ anh định đợi ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng ta sẽ nói với em. Nhưng hôm nay tất cả các bạn trong lớp đều có ở đây nên anh cứ nói thẳng vậy. Anh đã đặt một chiếc nhẫn kim cương hiệu Tiffany mới cho em rồi. Bạch Phúc An lúc này mang theo vẻ mặt đắc thắng nói. Wow, Tiffany, đây là một nhãn hiệu xa xỉ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Nghe nói nhẫn kim cương của Tiffany không chỉ được có độ cắt gọt, mà cả độ sáng và độ bóng các nhãn hiệu khác đều không thể so sánh được. Hơn nữa rất nhiều ngôi sao lớn kết hôn đều dùng nhẫn Tiffany. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Mấy người bọn họ nghe xong lời của Bạch Phúc An, mỗi người đều ghen tị không thôi. Châu Tuệ Mẫn bày ra một bộ dạng cảm động, vòng tay qua cổ Bạch Phúc An hôn một cái. Nói, ông xã, cảm ơn anh rất nhiều. Anh thật tốt với em. Ngốc quá, nếu anh không tốt với em thì còn có thể tốt với ai? Bạch, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Phúc An cười nói, mấy người đàn ông còn lại ở đây sắc mặt đều có hơi khó coi. Bởi vì Bạch Phúc An quả thực rất ưu tú nên lúc này ép bọn họ gần như không thở nổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Có người thật sự không chịu nổi nữa nên đổi chủ đề nói. Nghe nói hôm nay Trịnh Tuyết Dương cũng sẽ tới. Có thật không? Hình như là thật đó. Hoa khôi của trường chúng ta bình thường không đến. Không ngờ năm nay lại đến tham gia. Mấy năm trước, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến, kết quả lại không đến. Liệu năm nay có phải cũng chỉ là tin tức giả không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Nghe đến có người nhắc đến Trịnh Tuyết Dương, sắc mặt Châu Tuệ Mẫn trở nên u ám. Hồi đó cô được mệnh danh là hoa khôi của lớp, nhưng trước mặt hoa khôi của trường Trịnh Tuyết Dương, cô ta cũng chẳng là gì. Mối hận này cô ta còn nhớ rất lâu. Lúc này, cửa xe Porsche vừa đúng lúc mở ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Trịnh Tuyết Dương, Triệu Lan Hương và An Diệu Linh bước xuống xe cùng. Đám đàn ông nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức tia thẳng tới. Không ngờ sau nhiều năm không gặp, Tuyết Dương vẫn xinh đẹp như. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Vậy, chẳng phải sao, Trịnh Tuyết Dương là hoa khôi trường của chúng ta. Sao có thể không xinh đẹp? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tuyết Dương, cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện rồi. Chúng ta đã nhiều năm không gặp, thật sự rất nhớ cô. Vào lúc này, rất nhiều người đang vây quanh Châu Tuệ Mẫn lập tức đi về phía Trịnh Tuyết Dương cùng với vẻ kinh ngạc trên mặt. Nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt Châu Tuệ Mẫn trở nên vô cùng khó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Coi, hồi còn đi học cũng là thế này. Vốn là hoa khôi của lớp đáng lẽ phải được mọi người ghen tị ảo ước mới đúng. Nhưng từ khi Trịnh Tuyết Dương xuất hiện thì đám đàn ông này đột nhiên bám lấy cô. Lẽ nào bọn họ không nhìn ra cô? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Ta so với Trịnh Tuyết Dương ưu tú hơn nhiều sao? Cô ta đã gả cho một người đàn ông giàu có, thuộc vào giới nhà giàu. Nhưng Trịnh Tuyết Dương là cái gì chứ? Cô chỉ có thể tìm được một người chồng đến ở rể mà thôi. Tuyết Dương, cuối cùng cô chịu xuất đầu lộ diện rồi. Đám đàn ông ở lớp chúng ta, một đám đều giống như chó vậy. Đang nóng lòng muốn quỳ xuống trước mặt cô đây này. Châu Tuệ Mẫn cười cười, tách những người xung quanh thành một lối đi. Cô ta đi thẳng tới chỗ Trịnh Tuyết Dương. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Trịnh Tuyết Dương còn chưa nói gì, Châu Tuệ Mẫn đã nhìn chằm chằm ngôi sao vĩnh cửu 10 carat trên tay cô. Sau đó lộ vẻ kinh ngạc. Tuyết Dương, đây là sao vậy? Không phải cô mua nhẫn kim cương giả chứ? Một viên lớn như vậy cũng phải hơn tỷ đấy. Hay là hôm nay cô đến nhà tôi? Tôi sẽ, lúc, chọn một chiếc nhẫn kim cương thật cho cô đeo. Đừng có đeo cái giả này cả ngày. Xấu hổ lắm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Chỉ mới gặp, Châu Tuệ Mẫn đã không thể chờ được muốn tìm thấy cảm giác thành tựu từ Trịnh Tuyết Dương. An Diệu Linh là người đầu tiên nhìn không nổi, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Châu Tuệ Mẫn, bỏ qua mấy cái đồ giả trong nhà cô đi. Tuyết Dương nhìn không vừa mắt đâu. Cô có thể giữ cho mình để mà khoe khoang. Đồ giả, Châu Tuệ Mẫn cười lạnh. Trên người cô mới toàn là hàng giả. Chồng tôi là người nhà họ Bạch. Nhìn xe mới của tôi đi. Đây là Ferrari, người giàu như tôi cần dùng đồ giả để khoe khoang sao? Đúng là trò đùa, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cách chương.